Nếu không phải cô kiên trì muốn sinh đứa bé này, tôi sẽ không bị ép đồng ý điều kiện này của bà nội. Dù tôi bỏ đứa con này, thì liệu bà nội để anh từ bỏ kế hoạch tiếp tục lấy vợ không? Còn anh sẽ vì tôi mà phản đối bà nội sao? Bạch Tinh Nhiên lau nước mắt. Với nhà Nam Cung các người mà nói, tôi vẫn luôn là một công cụ. Công cụ chữa bệnh cho anh. Công cụ sinh con đẻ cái cho anh. Các người thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi. Con muốn là muốn bằng được. Không muốn thì không muốn. Các người. Cách chương.